Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 giờ 30 khu, trận đầu, ngày thứ hai, Vân Băng cùng Hoàng Ngôn tiến vào phòng học, cơ hồ tất cả mọi người là ba cái cùng một chỗ tại giao lưu thảo luận. Hoàng Ngôn cùng Vân Băng liếc mắt liền nhìn thấy đơn độc làm ở nơi đó Lâm Hàm. Hai người đi đến Vân Băng vị trí bên trên về sau. Hoàng Ngôn hướng Lâm Hàm vẫy vẫy tay. Lâm Hàm, tới nơi này, vốn là cúi đầu ngồi đấy Lâm Hàm thân thể hơi chấn động một chút. Tựa hồ do dự một chút mới đứng dậy đi vào hai người bọn họ bên cạnh. Có chuyện gì sao? Vân Băng ôn hòa mà nói. Có thể cẩn thận nói một chút ngươi hồn kỹ sao? Chúng ta là đồng đội muốn phối hợp lẫn nhau. Đúng vậy a, đừng như vậy hướng nội nha. Chúng ta đều là đồng đội. Hoàng Ngôn theo sát lấy nói. Lâm Hàm sắc mặt tựa hồ vừa đỏ một chút. Cảm ơn, ta võ hồn là đường quả. Đệ nhất hồn kỹ có thể khôi phục 20% hồn lực. Cùng tầng thứ bên trong, Vân Băng mà nói sẽ chỉ khôi phục 10%. Càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí thấp không thể nghe thấy. May mắn Vân Băng bọn họ đều là hồn sư, nếu không còn thật nghe không được. Vân Băng nghe rõ, ăn Lâm Hàm đường quả, cùng Lâm Hàm cùng tầng thứ bên trong hồn sư có thể khôi phục 20% hồn lực. Vượt qua Lâm Hàm một cái cấp độ, khôi phục hồn lực hiệu quả liền sẽ giảm bớt 10%. Còn có, nếu như các ngươi đem đường quả thả ở trong miệng tự mình hòa tan, như vậy liền sẽ theo đường quả hòa tan phục hồi từ từ các ngươi hồn lực. Nếu như các ngươi ăn một miếng, vậy liền sẽ khôi phục nhanh chóng, có thể trong chiến đấu sử dụng. Ngoạn tao, cỡ nhỏ hình người bình sữa a. Vân Băng tâm lý kinh ngạc nói, cô nương này thiên phú có thể a, lại là một cái bị mai một nhân tài. Hoàng Ngôn cũng là hơi kinh ngạc, hiện tại duy nhất một lần nhiều nhất có thể chế tạo ra 10 khỏa. Vân Băng cùng Hoàng Ngôn nhẹ, gật đầu, phục dụng một khỏa sau trong nửa giờ ăn một khỏa vô dụng. Chấm ngoặc kép, cô nương ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời. Vân Băng cùng Hoàng Ngôn lúc này nghĩ tới chính là cái này. Còn gì nữa không? Hoàng Ngôn hỏi. Lâm Hàm lắc đầu, thấy thế Vân Băng suy nghĩ một chút, nói, tiền kỳ sẽ không có quá mạnh đối thủ. Lâm Hàm ra sân thời điểm ngươi thì đứng tại Hoàng Ngôn sau lưng. Ra sân bắt đầu sau ta bảo ngươi hoặc là Hoàng Ngôn gọi tên của ngươi. Ngươi thì chế tác đường quả cho chúng ta. Sau đó Lâm Hàm chính ngươi tính toán thời gian, chờ chúng ta ăn nửa giờ sau nhắc nhở chúng ta. Ta sẽ thời khắc chú ý tình huống của các ngươi. Nếu có người công kích ngươi, Hoàng Ngôn không ngăn nổi lời nói, ta sẽ tức thời giúp cho ngươi. À, đúng rồi, chỉ lo hỏi Lâm Hàm. Hắn cùng Hoàng Ngôn võ hồn kỹ lại không có nói cho Lâm Hàm. Sau đó Vân Băng cùng Hoàng Ngôn thì hướng Lâm Hàm nói một lần bọn họ võ hồn cùng hồn kỹ. Lâm Hàm rất nghiêm túc nghe. Mà Hoàng Ngôn ngươi nhìn tình huống phát huy, cũng có thể dùng kinh cức tử đằng ảnh hưởng bọn họ. Hồn kỹ ngươi cũng nhìn tình huống sử dụng, chú ý đến bảo hộ Lâm Hàm, cảm thấy mình ngăn không được thì gọi ta. Còn có căn cứ hồn lực của mình tình huống hướng Lâm Hàm muốn đường quả. Vân Băng tiếp lấy mới vừa, nói, Hoàng Ngôn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này Lâm Hàm yếu ớt mở miệng nói, có thể không cần phải để ý đến ta. Bắt đầu sau ta chế tác đường quả cho các ngươi sau đặt ở trong túi quần áo là được. Cần thời điểm lấy ra ăn là được. Đường quả có thể thả một ngày không có chuyện gì. Vân Băng đầu tiên là chấn kinh ngạc một chút Lâm Hàm đường quả chứa đựng thời gian. Mới lắc đầu, ngươi thế nhưng là chúng ta đồng đội. Đừng nói loại lời này. Tuy nhiên ta không biết ngươi ưa thích phụ trợ vẫn là chiến đấu. Nhưng nếu như ngươi ưa thích chiến đấu ngươi có thể đi học làm sao sử dụng hồn đạo khí. cũng không cần đi học chế tác. Chu lão sư giảng bài ngươi đều biết. Hồn đạo khí cũng có thể để một cái hệ phụ trợ hoặc thực vật hệ hồn sư nắm giữ lực chiến đấu mạnh. Mẹ, Hoàng Ngôn phụ họa nói. Đúng vậy à, Vân Băng nói rất đúng. Ngươi thế nhưng là chúng ta đồng đội. Yên tâm, ta Hoàng Ngôn tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lâm Hàm không nói gì, chỉ là có chút cảm động nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy, buổi chiều, khảo hạch khu, khảo hạch bắt đầu. Vân Băng bọn họ tổ này bị phân đến 30 khu. Hắn cái này một khu khảo hạch, lão sư họ Lý, tên là Lý Chất. Lý Chất giảng một trận về sau, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Vân Băng bọn họ cũng không là cái thứ nhất ra sân. Trận thứ ba, Lý Chất nhìn thoáng qua danh sách trong tay, ngẩng đầu lên nói. Vòng thứ nhất, trận thứ ba khảo hạch. Tân sinh một tốp, Vân Băng, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm. Tân sinh ban bốn, Nguyễn Oánh, Dương Khánh, Phương Lập Bân. Quy củ mực dạng, ra sân đi, đợi bọn hắn đứng vào vị trí về sau. Đối diện Nguyễn Oánh nhìn đến Vân Băng sau phốc phốc một tiếng bật cười. Ngươi chính là cái kia nhập học tiểu thiên tài. Ta nghe qua ngươi, không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy. Năm nay mấy tuổi, muốn không muốn tỉ tỉ để cho ngươi điểm. Tốt, tiểu tỉ tỉ thủ hạ lưu tình nha. Vân Băng cũng không giận. Nguyễn Oánh cười hai tiếng, không có trả lời, trong mắt có chút khinh thường. Tại nàng đến xem nhỏ như vậy, coi như thi vào sử lai khác lại có thể có bao nhiêu cấp hồn lực. Vừa tốt cấp 15, 16 cấp, căn bản sẽ không cao đi nơi nào đi. Bọn họ chuẩn bị về sau. Lý Chất tuyên bố, khảo hạch bắt đầu. Sau một khắc, hai phe trong nháy mắt phóng thích võ hồn. Một tiếng to rõ tiếng chim hót vang vọng tại sân khấu bốn phía. Lạnh lẽo hàn ý tản ra. Một vàng một tím hai cái hồn hoàn luật động tại Vân Băng dưới chân. Cơ hồ băng lam vũ rực. Hai đầu thật dài vĩ linh. Một băng lam một thanh lam phiêu đãng tại vũ rực về sau. Song phương đều giật mình. Hoàng Ngôn bọn họ là kinh ngạc tại Vân Băng hồn hoàn. Đối diện càng là chấn kinh tại võ hồn. Hồn hoàn cùng đẳng cấp. Nguyễn Oánh võ hồn là một thanh nửa hình vòng vũ khí. Dương Khánh thì là một lá cờ. Phương Lập Bân thì là thú võ hồn một đầu dài nhỏ xa. Nguyễn Oánh lại còn là một tên đại hồn sư. Tại bọn họ giật mình trong nháy mắt, Vân Băng động, trực tiếp chạy ba người. Không sai, Vân Băng không có bay. Hoàng Ngôn phản ứng cũng rất nhanh. Ba đầu mang theo bụi gai tử sắc dây leo theo sát Vân Băng sau lưng hướng đối diện ba người đánh tới. Phản ứng của đối phương tốc độ cũng rất nhanh. Tại Vân Băng đến trước mặt của bọn hắn lúc, Nguyễn Oánh đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Trong tay nửa hình vòng võ hồn bám vào phía trên thanh sắc phong mang hướng Vân Băng đánh chém mà đi. Dương Khánh duy nhất màu vàng hồn hoàn sáng lên. Vung động trong tay quân cờ. Một đạo hồng mang bay ra tiến vào Nguyễn Oánh thể nội. Vân Băng cũng không biết hiệu quả. Bất quá con mắt của nó đánh dấu theo bắt đầu cũng không phải là Nguyễn Oánh. Tại sắp cùng Nguyễn Oánh nửa hình vòng chạm vào nhau lúc. Trong chốc lát Vân Băng mới bay lên trời. Nguyễn Oánh hồn kỹ đánh chém đến đi theo tại Vân Băng sau lưng kinh cức tử đằng phía trên. Kinh cức tử đằng đứt gãy. Nhưng Nguyễn Oánh cái này một hồn kỹ lại phế đi. Nguyễn Oánh sững sờ, còn có thể bay được. Vân Băng cấp tốc đi vào Dương Khánh trước mặt một quyền đánh ra. Quyền đầu tuy nhỏ, lực lượng lại không nhỏ. Dương Khánh thoáng có chút mập thân thể bay rớt ra ngoài. Thứ hai hồn hoàn Vân Băng liền có thể diễn hóa ngàn năm hồn hoàn. Thể chất có thể nghĩ, lực lượng đương nhiên sẽ không yếu. Dương Khánh đào thải, Nguyễn Oánh cũng là người quả quyết. Mặc kệ Vân Băng hướng về Hoàng Ngôn, Lâm Hàm hai người mà đi. Một bên Phương Lập Bân đúng là mẫn công hệ. Cho dù có Hoàng Ngôn kinh cức tử đằng quấy nhiễu cũng cấp tốc tiếp cận Hoàng Ngôn sau lưng Lâm Hàm. Vân Băng phát ra cười lạnh một tiếng. Muốn đào thải các nàng. hỏi qua ta sao? Đệ nhất hồn hoàn sáng lên, vũ rực một cái, hai đạo nửa mét chiều dài băng vũ cực tốc hướng Nguyễn Oánh hai người đánh tới. Vân băng bản thân cũng hướng về hai người bay đi. Băng vũ sắp đâm về Nguyễn Oánh sau lưng lúc, Lý Chất bóng người tức thời xuất hiện, vàng vàng tím tím đen đen, ngọn lửa màu đỏ rực bao vây lấy thú võ hồn chiếm hữu trạng thái Lý Chất tay cầm. Cũng trực tiếp bắt lấy băng vũ, bắt lấy về sau, ngay sau đó Lý Chất nhíu mày một cái, gia tăng hỏa diễm, băng vũ lúc này mới hòa tan ra, đồng thời Lý Chất thân thủ chụp vào Nguyễn Oánh. Đem nàng ném ra sân bãi, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, Nguyễn Oánh đào thải, Lý Chất nhạt tiếng nói, mà Vân Băng cũng không vì Lý Chất xuất hiện tại trên trận thì dừng thân thể. Nhanh chóng đi tới sử xuất đệ nhất hồn kỹ, tốc độ trong nháy mắt tăng nhiều lại tránh thoát băng vũ phương lập bân trước mặt. Đồng dạng một quyền đánh ra, mẫn công hệ thể chất muốn so hệ phụ trợ thể chất muốn tốt. Phương Lập Bân lui khá hơn chút bước lại cũng không hề rời đi sân bãi phạm vi. Vân Băng tiếp theo chính là nhất quyền. Phương Lập Bân đào thải. Một tốp Vân Băng, Hoàng Ngôn, Lâm Hàm thắng, Lý Chất thanh âm cũng lập tức vang lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?